Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 128, Thanh Sơn chơi theo hoa. Real Madrid dẫn bóng phá vỡ trên trận cân đối. Hiện tại Atletico Madrid tại sân khách rơi ở phía sau. Simeone đối với cái này ném cầu cũng vô pháp nói ra cái gì. Lý Thanh Sơn sút gôn rất có uy hiếp. Casillas cũng đập rất xinh đẹp. Trọng điểm là tiếp xuống tạp tắc Milo giải vây. Không thể không nói, Real Madrid vận khí phi thường tốt. Dạng này một cước vội vàng giải vây để Bale hoàn toàn đem tốc độ của hắn phát huy ra. Mà Teixeira đối mặt Bale thời điểm một nước vô ý. Cũng liền đầy bàn đều thua. Ném cầu về sau Atletico Madrid. Đương nhiên là muốn tấn công. Đem điểm số vịn trở về. Nhưng khi đối thủ đường biên là Bale cùng CR thời điểm, Atletico Madrid hai tên hậu vệ biên cũng không dám để lên trợ công. Atletico Madrid rất khó tại đường biên bên trên đem Real Madrid áp chế trở về. Cũng liền mang ý nghĩa đường biên truyền bên trong cơ hội giảm bớt. Mà tại trung lộ phe tấn công mặt, Real Madrid trung lộ phòng thủ tổ chức đến phi thường kiên cố. Nhất là có tạp tắc Milo cái này phòng thủ tiền vệ phòng ngự tồn tại tình huống dưới. Atletico Madrid nghi thức trước đó rất khó tìm đến cơ hội. Thế là hai chi đội bóng lại bắt đầu ở giữa sân dây dưa. Trong lúc nhất thời, tranh tài cục diện tiến vào một loại thế cân bằng. Real Madrid dẫn bóng lộ ra phi thường may mắn. Nhưng là Bale biểu hiện ra năng lực cá nhân để Atletico Madrid phi thường kiêng kỵ. Mà đổi thành bên ngoài một bên CR cũng là một cái so bêu còn để Atletico kiêng kỵ vũ khí hạt nhân. Dưới loại tình huống này, cho dù là tại lạc hậu một cầu tình huống dưới, Atletico Madrid cũng không dám để lên. Simeone một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên sân bóng bên trong, hắn nhưng không nguyện ý tùy ý thế cục cứ như vậy phát triển tiếp. Real Madrid lấy được dẫn trước. Bọn hắn có thể tiếp nhận dạng này cháy bỏng cục diện. Nhưng là hắn không được. Nếu là trận đấu này thua mất, Atletico Madrid không phải trực tiếp để cho mình tranh quan đối thủ cầm tới 3 phần. Mà lại Real Madrid sẽ còn nhân cơ hội này tại bảng điểm số bên trên siêu việt Atletico Madrid. Không đến tranh tài thời khắc cuối cùng, Simeone là quyết sẽ không bỏ qua. Atletico Madrid cần dẫn bóng mới được. Tại cần dẫn bóng tình huống dưới, Simeone liền theo thói quen nhìn về phía Lý Thanh Sơn. Trong lúc bất chi bất giác, liền ngay cả Simeone đều quen thuộc tính chất ỉ lại lên Lý Thanh Sơn lực công kích. Simeone nhìn thoáng qua đã phong khinh vân đạm xuống tới Zidane. Đã các ngươi thỏa mãn với ở giữa sân chiến đấu, vậy ta liền cho ngươi tay mơ này học một khóa. Simeone hào khí đại phát. Đã chúng ta có thể tại tòa này sân bóng đánh bại các ngươi một lần. Vậy thì có lần thứ hai. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội. Simeone đem Gabi gọi vào bên sân. Mặt thụ tùy cơ hành động. Gabi trở lại sân bóng về sau. Lại đem huấn luyện viên chỉ thị mới nhất truyền đạt cho trên trận đám cầu thủ. Huấn luyện viên để chúng ta thời điểm tiến công bị đá càng trực tiếp. Tăng tốc tiết tấu. Đa hướng tiền chuyện cầu. Thiếu xuyên qua cùng truyền về. Ngoặc kép chấm chấm. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Atletico Madrid tăng cường hướng về phía trước truyền xa cầu. Nhất là tại đường biên hướng vùng cấm địa truyền bóng cũng không phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Hiện tại La Liga đội bóng đều biết bỏ mặc Atletico Madrid hạ ngọn nguồn truyền bên trong nguy hiểm. Cỡ nào, Real Madrid đối với điểm này phòng thủ đến vô cùng nghiêm mật. Atletico Madrid chuyển bên trong đều là 45 độ nghiêng sâu vùng cấm địa. Dạng này chuyển bên trong uy hiếp đương nhiên là không như sau ngọn nguồn chuyển bên trong. Nhưng là chỗ tốt là Real Madrid không có khả năng đề phòng như thế lớn phạm vi trừ phi bọn hắn có. Thể ép tới Atletico Madrid ngay cả nửa chàng đều qua không được. Đem bóng đá sâu người vùng cấm địa về sau. Liền nhìn Lý Thanh Sơn phát huy. Bất quá cũng không phải để hắn trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Khoảng cách cầu môn càng khoảng cách xa thượng truyền cầu. bóng đá phi hành trên không trung thời gian cũng càng dài. Cũng mang ý nghĩa phòng thủ cầu thủ bố trí phòng thủ thời gian chuẩn bị cũng càng dư giả. Tại song phương đều chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới. Muốn đem một cái phi hành đến vùng cấm địa lúc sau đã là nỏ mạnh hết đà không trung cầu đỉnh xuất. Lực lượng cùng góc độ. Hơn nữa còn là tại phòng thủ phương chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới. Khó khăn như vậy quá cao. Cho dù là Lý Thanh Sơn, cũng sẽ không ngốc đến làm loại này không có bao nhiêu xác suất thành công sự tình. Lý Thanh Sơn cùng Varane nhảy dựng lên tranh đỉnh. Hai người ở trên không trung đối kháng Lý Thanh Sơn đại chiếm thượng phong. Đem không trung cầu điểm cho vị trí di chuyển về phía trước Raul Garcia. Nhưng là Raul Garcia không có tiếp vào cầu. Trận banh này lại bị người vượt lên trước một cước đâm đi. Lại là tạp tắc Milo. Cái này tại Real Madrid một bộ này tinh quang dạng dỡ đội hình bên trong lộ ra không chút nào thu. Hút Brazil người. Simeone nhíu mày. Tạp tắc Milo tại phòng thủ bên trên biểu hiện xác thực phát huy rất khá. Hắn rất tốt bảo vệ Real Madrid hai tên hậu vệ trung tâm trước người vị trí. Còn vì Cruz cùng Modric cung cấp rất bình thường chu toàn bảo hộ. Loại này cầu thủ có lẽ ở đây bên trên cũng sẽ không nhận quá nhiều chú ý. Nhưng là tác dụng của bọn họ là rõ ràng. Đám huấn luyện viên đều hy vọng mình đội hình bên trong có dạng này chuyên làm công việc bẩn thỉu. Việc cực độ công nhân cầu thủ. Bất quá hắn vẫn là vì Atletico Madrid lần này tiến công vỗ tay lên. Một trận đấu thời gian còn dài mà. Nếu như mỗi một lần tiến công đều có thể thuận lợi đánh thành công. Như vậy Atletico Madrid liền quá kinh khủng. Không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng đá có thể làm được. Tạp tắc Milo đem cầu một cước chọc ra đường biên. Vẫn như cũ là Atletico Madrid cầu quyền. Teixeira rốt cục có cơ hội qua nửa trang. Hắn đã bị bêu ngược ra bóng ma. Bêu cho hắn áp lực quá lớn. Để thần kinh của hắn thời khắc đều căng thẳng. Để hắn bảo vệ chặt nửa trang. Không dám vượt qua giới hạn. Nhưng là trước trận đường biên cầu vẫn là cần hắn đến phát. Bởi vì hắn lực cánh tay hơn người. Có thể trực tiếp đem đường biên cầu lấy một cái cực nhanh cầu nhanh ném vào sân bóng. Rất nhiều hậu vệ biên đều có dạng này một tay lựu đạn kỹ năng. Nổi danh nhất muốn thuộc về Ireland cầu thủ Declan Phổ. Hiệu lực tại Stoke City là hắn đỉnh phong thời kỳ. Hắn ném ra ngoài biên tựa như là một lần phạt góc. Thậm chí so phạt góc còn muốn có uy hiếp. Hắn ném ngoài biên so phạt góc còn muốn chính xác. Đồng thời trên không trung tuyến đường bằng phẳng nhanh chóng. Rất có uy hiếp. Teixeira đương nhiên là không bằng lựu đạn chuyên gia đép kéo như thế chính xác. Nhưng là hắn đại lực ném ra ngoài biên cũng tương đương với một lần phạt góc. Định vị cầu chiến thuật là Atletico Madrid trọng điểm diễn luyện chiến thuật. Nhưng là thi đấu vòng tròn cho tới bây giờ. Atletico còn không thể thông qua định vị cầu thu hoạch được dẫn bóng đâu. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong nắm kéo vị trí. Con mắt nhìn chằm chằm chuẩn bị phát bóng Teixeira. Đường bóng đá từ Teixeira trong tay xuất thủ về sau. Hắn cũng có chút thất vọng. Ném quá tiến vào mà lại quá thấp. Phía trước điểm Real Madrid cầu thủ rất dễ dàng liền giải vây ra ngoài. Nhưng là rất nhanh Lý Thanh Sơn liền hai mắt tỏa sáng. Đứng tại trước điểm chính là Marcelo. Cái này Brazil thân người làm hậu vệ. Nhưng là tiến công dục vọng lại mạnh phi thường. Mà lại Atletico Madrid phạt góc uy hiếp cũng rất lớn. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền quyết định đánh cược một lần. Dù cho không có đoán đúng cũng không có cái gì tốt tổn thất. Nhưng là đoán trúng. Quả nhiên, Marcelo không có lý do an toàn đem cầu đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Cho Atletico một lần phạt góc, mà là đánh đầu hất lên. Đem cầu hướng vùng cấm địa phía bên phải đỉnh ra ngoài. Ở bên kia có CR lui về tới. Chuẩn bị nhận banh đánh phản kích. Ngay tại CR chuẩn bị kỹ càng nhận banh thời điểm. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong đâm nghiêng bên trong giết ra. Bộ ngực một đệm đem cầu đoạn xuống dưới. Hắn tại vùng cấm địa bên trong cắt đứt bóng đá. Nhưng là sút gôn góc độ lại cũng không lớn. Lúc này bóng đá bị hắn bộ ngực một đệm còn trên không trung. Lúc này hắn vẫn là có rất nhiều lựa chọn. Tỉ như hắn có thể trực tiếp dùng đầu quăng về phía cầu môn. Tại không cách nào mượn lực tình huống dưới, xác suất thành công đương nhiên không lớn. Đồng thời hắn cũng có thể đem cầu cọ cho chung quanh các đội hữu. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng không có lựa chọn làm như thế. Thân vì một cái lấy dẫn bóng làm nhiệm vụ của mình tiền đạo. Hắn thứ nhất lựa chọn làm nhưng là sút gôn đạt được. Tại bóng đá trên không trung thời điểm, hắn liền đã làm tốt quyết định. Tại vung lên đùi phải, làm bộ trực tiếp sút gôn. Kỳ thật tại loại này khoảng cách cùng góc độ tình huống dưới. Mà lại tiến đường còn bị xông lên Marcelo cùng Ramos phong ngăn chặn tình huống dưới. Trực tiếp lăng không sút gôn càng có thể là trực tiếp thả pháo cao xạ. Lý Thanh Sơn chú ý tới Marcelo cùng Ramos vị trí về sau. Hắn đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn luận chân phải đột nhiên làm ra biến hóa. Hắn nhẹ nhàng đem cầu một đệm. Bóng đá tựa như là dính tại hắn trên bàn chân. Ngay sau đó hắn chân phải nhẹ nhàng hất lên. Để bóng đá tránh thoát đưa chân đi lên Marcelo. Hướng trung lộ phương hướng thoáng biến hướng. Lâu dài khổ luyện để chân của hắn cảm giác tiến bộ phi thường lớn. Hắn lần này đệm cầu đệm phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Mà lại phi thường có thưởng thức tính chất. Bóng đá từ Marcelo bên người xẹt qua một đường nho nhỏ đường vòng cung. Tại bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn hoàn thành một lần rất có kỹ xảo tính chất chọn cầu hơn người. Marcelo xông quá mạnh. Hắn không nghĩ tới Lý Thanh Sơn cái này lấy cước pháp thô giáp nghe tiếng cầu thủ thế mà làm ra dạng. Này nhẹ nhàng linh hoạt động tác. Đợi đến hắn quay người hoảng sợ quay đầu nhìn thời điểm. Lý Thanh Sơn bắp chân trái biên độ nhỏ bãi xuống. Tại bóng đá còn chưa rơi xuống đất trước đó. Mũi chân đem cầu hướng cầu môn một thùng. Động tác như vậy biên độ để chung quanh Atletico cầu thủ cũng còn không có kịp phản ứng. Casillas cũng hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Bóng đá từ mặt khác một lần cầu môn sát cột dọc sông vào cầu môn. Đụng vào cầu lưới sau đạn xuống dưới. Tại cầu môn bên trong nhảy lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.